Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 101 không thấy. Thế nào sư huynh, tìm được Tĩnh Xu các nàng sao? Thấy là Lãnh Nguyệt đánh tới. Sở Mộng Kỳ ở tiếp nghe xong tức khắc sốt ruột hỏi. Ngươi hiện tại liền chạy tới Tây Hồng Thành xuất khẩu. Trong chốc lát ta sẽ cùng lương giám đốc qua đi cùng ngươi hội hợp. Sau đó chúng ta rời đi nơi này, các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Dựa theo ta nói đi làm. Lãnh Nguyệt chân thật đáng tin nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sở Mộng Kỳ ngốc ngốc nhìn Honor Table mặt đồng hồ. Trái tim lúc này càng là kinh hoàng tới rồi cực điểm. Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân bên kia đã xảy ra chuyện. Đây là cố ý gọi điện thoại nhắc nhở nàng trốn chạy đâu. Tuy nói cụ thể đã xảy ra cái gì Lãnh Nguyệt chưa nói, nhưng là nghĩ đến khẳng định không phải chuyện tốt, bằng không cũng sẽ không muốn trực tiếp bỏ chạy đi nước ngoài. Do dự một lát, Sở Mộng Kỳ liền lại cất Hạ Thiên Kỳ đánh cái qua đi. Rốt cuộc nước ngoài là phản bội giả liên minh, cùng với những cái đó tiểu thế lực thiên hạ, bọn họ một khi từ trong vực rời đi, cũng chỉ có thể suy xét đi đến tệ nhờ Hạ Thiên Kỳ. Cho nên nàng cảm thấy loại sự tình này, hay là nên trước tiên cấp Hạ Thiên Kỳ lên tiếng kêu gọi hảo. Một đống diện tích rất lớn nhà xưởng, song song tọa lạc mấy gian nhà trệt, mà nơi này đúng là mặt thẹo. Tạm thời cấp Vương Tang Du này đó từ trong hiện thực lại đây người tìm được một khối chỗ ở. Bởi vì mặt thẹo từ khi trở lại đệ nhị vực sau, liền rất ít có thời gian dàn xếp bọn họ, cho nên giống Vương Tang Du, Đào Kim Sơn những người này mấy ngày nay liền vẫn luôn ở tại nơi này. Tang Du, ngươi nói chúng ta về sau còn có thể trở về hiện thực sao? Trong viện, nhìn thấy Vương Tang Du đang ở uể oải ỉu xìu nhìn lên phía trên có chút âm trầm không trung, Đào Kim Sơn từ trong phòng đi ra, cũng đi theo ngồi ở nàng bên cạnh. Ta không biết, có lẽ vĩnh viễn cũng trở về không được đi. Vương Tang Du không có xem Đào Kim Sơn, mà là lẩm bẩm trở về một câu, ta liền làm không rõ, này đệ nhị vực chẳng lẽ là không ai sao, như thế nào đều tới rồi muốn từ trong hiện thực mạnh mẽ dẫn người lại đây nông nỗi. Cho các ngươi tới còn chưa tính, giống ta loại thực lực này như thế nào cũng muốn a. Không phải chỉ có giám đốc cấp bậc trở lên nhân tài có thể đi vào nơi này sao? Vương Tang Du không để ý đến Đào Kim Sơn oán giận, bởi vì nàng trong lòng càng có rất nhiều ở lo lắng trong hiện thực đệ tam minh phủ. Hạ Thiên Kỳ như vậy tín nhiệm nàng, đem đệ tam minh phủ giao dư nàng xử lý, kết quả nàng lại đưa tới đệ nhị vực. Nàng không biết ở chính mình rời đi sau, đệ tam minh phủ tài nguyên nên do ai tới tiến hành phân phối. Nàng lúc ấy khẩn cầu mặt thẹo có thể nhiều cho nàng một ngày thời gian, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt. Mà Hạ Thiên Kỳ bản thân liền ở đệ nhị vực, có lẽ thật lâu đều sẽ không trở về hiện thực, cho nên tự nhiên cũng khó có thể phát giác chuyện này. Ai, bất quá tới đều tới, liền tính lại thế nào cũng phải nhận mệnh. Cũng không biết hạ giám đốc bọn họ tại đây đệ nhị vực cái gì vị trí. Hiện tại chúng ta thoát ly trong hiện thực minh phủ, vốn có thông tin hào. Hơn nữa hạ giám đốc đám người dãy số cũng đều cùng nhau biến mất. Hiện tại đâu thèm có thể liên hệ đến hắn cũng hào a. Lấy hạ giám đốc năng lực, không chuẩn thật có thể đủ mang chúng ta từ nơi này rời đi đâu. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Thẩm Hoành Viêm không biết khi nào cũng đi tới trong viện. Đang nghe đến Đào Kim Sơn đề cập Hạ Thiên Kỳ sau, Hắn tắc bĩu môi nói, Hạ Thiên Kỳ là quỷ vật chi thể, mà này Minh Phủ chỉ có thuật pháp người sở hữu, quỷ vật chi thể người là căn bản vào không được. Ta tưởng Hạ Thiên Kỳ hẳn là ở phản bội giả liên minh trận doanh, cùng chúng ta tính lên vẫn là địch nhân, cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn sẽ qua tới cứu ngươi, cứ việc cùng chính mình trước mặt tình cảnh giống nhau, đều là còn không có tiến hành thích đáng phân phối tù nhân. Nhưng là Đào Kim Sơn vẫn là không dám cùng Thẩm Hoành Viêm nói cái gì. Rốt cuộc Thẩm Hoành Viêm lại thế nào cũng là chỉ kém một đường liền đi vào giám đốc cao cấp chủ quản. Cho nên mặc kệ nói rất đúng không đúng, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe phân. Đào Kim Sơn không nói gì. Ngược lại là Vương Tang Du lúc này quay đầu tới, đối Thẩm Hoành Viêm hỏi nói, ngươi có thể nghĩ cách liên hệ đến hạ giám đốc sao? Cho ta chút thời gian, vẫn là có khả năng, nhưng vấn đề là mặt thẹo tạm thời không cho chúng ta rời đi a. Ta nhưng thật ra có hai cái lão lãnh đạo ở bên này, ngẫm lại biện pháp, có lẽ vẫn là có thể. Kỳ thật so với Đào Kim Sơn bọn họ nhất buồn bực liền phải thuộc Thẩm Hoành Viêm. Hắn vốn dĩ ở trong hiện thực làm thổ hoàng đế, làm hào hào mà. Liền tính là quá mấy tháng, kia phiến hiện thực không gian cũng sẽ lên tới đệ nhị vực tới. Nhưng ít nhất hắn còn có thể lại tiêu dao mấy tháng. Kết quả theo mặt thẹo cùng một cái khác Minh Phủ giám đốc từ trên trời giáng xuống, hắn cũng bị cùng nhau lộng tới này đệ nhị vực tới. Khiến cho hắn có thể nói là một chút chuẩn bị đều không có. Đang định Vương Tang Du còn tưởng tiếp tục nói cái gì thời điểm, liền nghe bên ngoài đột ngột truyền tiến vào hét thảm một tiếng. Tiếp theo, đại diện tích băng xương liền theo ngoài cửa trực tiếp lan tràn tiến vào. Hàm tận xương tủy, khí lạnh, lệnh tất cả mọi người không cấm một trận phát run. Thẩm Hoành Viêm cùng Vương Tang Du bọn người tùy theo trở nên cảnh giác lên. Thẳng đến sân đại môn bị hóa thành điểm điểm băng tinh rơi xuống, Lãnh Nguyệt vẻ mặt mặt vô biểu tình đi vào tới mới thôi. Lãnh đại ca, nhìn thấy Lãnh Nguyệt, Vương Tang Du tức khắc kích động, gọi một tiếng. Tuy nói nàng cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ chưa nói chuyện, nhưng lại là rõ ràng. Lãnh Nguyệt là Hạ Thiên Kỳ tốt nhất bằng hữu. Thẩm Hoành Viêm tự nhiên cũng nhận ra Lãnh Nguyệt, trên mặt biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc, bởi vì những cái đó bị Lãnh Nguyệt đạp lên dưới chân hàn băng thì tại lúc này giống như thủy chảy ngược giống nhau, ở nhanh chóng thấm vào Lãnh Nguyệt trong thân thể. Tĩnh Xu người đâu, ta mang các ngươi rời đi. Nhìn đến Vương Tang Du cùng Thẩm Hoành Viêm, Lãnh Nguyệt trên mặt biểu tình hứa hoặc nhiều hoặc ít hòa hoãn vài phần. Tiện đà hỏi một câu, Tĩnh Xu không hề nơi này, các nàng bị một cái khác giám đốc mang đi. Nghe được Vương Tang Du nói, Lãnh Nguyệt tức khắc nhíu mày, nhưng vẫn là nói, các ngươi trước cùng ta rời đi nơi này lại nói. Vương Tang Du không dám nhiều lời nói, vội vàng đuổi kịp quay đầu rời đi Lãnh Nguyệt. Đào Kim Sơn thấy thế cũng không chút nghĩ ngợi theo qua đi. Đến nỗi Thẩm Hoành Viêm cùng mặt khác một ít người, tắc có chút phát ngốc ở mắt to chừng mắt nhỏ. Thẩm Hoành Viêm là ở do dự. Đến nỗi mặt khác một ít người, tắc căn bản cùng Lãnh Nguyệt không thân. Các ngươi theo ta đi. Thẩm Hoành Viêm ở ngắn ngủi do dự sau, liền đối với trong đó hai người vẫy tay một cái. Hai người kia nguyên lai đều là hắn thủ hạ cao cấp chủ quản. Đến nỗi đại Phật vài người, tắc bởi vì là quỷ vật chi thể, cho nên còn lưu tại trong hiện thực. Lương Nhược Vân liền chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lãnh Nguyệt ra tới sau, liền hỏi nói, người tìm được rồi sao? Còn thiếu một cái. Đọc sách nói là bị một cái khác giám đốc mang đi. Lãnh Nguyệt đúng sự thật, đối Lương Nhược Vân nói. Kia hẳn là Dương Trung Bằng. Lúc ấy chính là bọn họ hai cái lợi dụng không gian thông đạo đi hiện thực. Nhưng là Dương Trung Bằng ở Võ Dương Thành. Chúng ta mặc dù là lợi dụng không gian thông đạo, cũng ít nhất phải tốn phí không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, ta sợ không kịp như vậy. Ngươi trước dẫn bọn hắn đi. Ta đi tìm Tĩnh Xu. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ quyết định nói. Dương Trung Bằng người kia ta còn là tiếp xúc quá. Người còn tính không tồi. Đối với cấp dưới cũng thực hảo. Cho nên ngươi cái kia bằng hữu ở hắn chỗ đó. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nói nữa, trước mắt tới nói nhất có nguy hiểm chính là chúng ta. Một khi Thường Thiên Nhạc bọn họ phát hiện, đúng lúc phong tỏa nội vực xuất khẩu, chúng ta liền ra không được. Huống chi ta mụ mụ còn ở nơi này, ta lúc sau vẫn là phải về tới. Hết chương.